Một đường vô cùng chói tai lăn xuống thang thanh âm. Trong nháy mắt, chân mấy người phía sau lưng thẳng đổ mồ hôi lạnh, toàn thân run rẩy. Trở về nói cho các ngươi biết, tám vị cổ tổ an phận thủ thường, đừng quên chuyện năm đó. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.